Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, Man Tộc Thiên Tài. Đệ tử kia tức giận nhìn không có chút nào phát giác Long Trấn Vũ liếc một chút. Loại người này lẫn vào Ám Ảnh Tông buổi lễ long trọng bên trong. Quả thực cũng là đối Ám Ảnh Tông khinh nhờn. Ám Ảnh Tông bên trong sớm đã là người đông tấp nập. Không chỉ là Thanh Châu môn phái, Cửu Châu bên trong đại bộ phận tông phái đều nhận mời. Bên trong không thiếu một chút danh chấn Cửu Châu tông phái cùng gia tộc. Tôn Ngàn được tu luyện tới trung vị thần minh cảnh giới. Cái này thì cũng mang ý nghĩa Ám Ảnh Tông có tư cách này tiến vào Cửu Châu trung thượng tầng. Mượn cơ hội này cùng Ám Ảnh Tông tạo mối quan hệ đối bọn hắn tới nói cũng không có chỗ xấu. Linh Nhi tiểu thư, người đeo lên cái này 5 màu lưu ly quả nhiên là đẹp mắt. Khó trách thiếu chủ hội phí hết tâm tư tìm tới cái này thiên địa kỳ chân đâu. Ám Ảnh Tông mấy tên nữ đệ tử đều hâm mộ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi. Qua ngày hôm nay, trước mắt cái này một vị nữ tử cũng là Ám Ảnh Tông nữ chủ nhân. Không chỉ là tông chủ đệ tử, càng là tương lai tông chủ thê tử. Cao quý không tả nổi, thiếu nữ kia không hoài xuân. Ám Ảnh Tông bên trong nữ đệ tử đều hận không thể chính mình có thể thay thế Hỏa Linh Nhi. Bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Chỉ tiếc Tôn Ảnh đối Hỏa Linh Nhi là mối tình thắm thiết. Trong mắt căn bản chứa không được nữ tử khác. Ta cần phải cao hứng sao? Hỏa Linh Nhi mờ mịt nhìn lấy trong kính chính mình. Tuy nhiên xinh đẹp nhưng là ở trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì nụ cười. Hôm nay là nàng đại hôn thời gian. Tại một ngày này nàng hẳn là thế gian này hạnh phúc nhất nữ tử. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì hạnh phúc? Hỏa Linh Nhi hai tay khẩn trương nắm treo ở bộ ngực mình Hỏa Linh Ngọc. Trắng bệch đầu ngón tay như là muốn tại đây một khối Hỏa Linh Ngọc phía trên tìm kiếm được một tia ấm áp. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không biết đến cỡ nào ao ước mộ Linh Nhi tiểu thư đâu. Nói ngươi cùng thiếu chủ là trời đất tạo nên một đôi. Nữ đệ tử kia cười nói, Hỏa Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Trời đất tạo nên một đôi, nàng lại không cho là như vậy. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hiện tại nàng hẳn là cùng một cái nam nhân khác cùng một chỗ. Có lẽ đã có hài tử, nhưng là bây giờ lại phải cùng một cái chính mình không thích nam nhân thành hôn. Chính mình thật có thể tại nam nhân này trên thân tìm tới hạnh phúc sao? Làm theo Tôn Ảnh trong miệng biết được Long Trần Vũ vẫn lạc tại thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Thời điểm Hỏa Linh Nhi nhất thời cảm thấy bầu trời sụp đổ xuống. Tại Thanh Châu sinh sống lâu như thế, Hỏa Linh Nhi rất rõ thập tuyệt cổ trận ý vị như thế nào. Không có người nào đang xông nhập thập tuyệt cổ trận về sau còn có thể sống được đi ra. Cho dù là thần minh cũng không được. Long Trần Vũ xâm nhập thập tuyệt cổ trận, thứ này cũng ngang với là tuyên án hắn tử hình. Cho dù Hỏa Linh Nhi tin tưởng Long Trấn Vũ là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân, càng là tận mắt chứng kiến Long Trấn Vũ sáng tạo kỳ tích, nhưng là lần này nàng đều tuyệt vọng. Đang đợi mấy năm về sau, Long Trấn Vũ tin tức hoàn toàn không có, mà Tôn Ảnh đối nàng lại là quan tâm đầy đủ. Thậm chí ngay cả chính mình lâu dài bế quan sư Tôn đều ra mặt tác hợp chính mình cùng Tôn Ảnh. Hỏa Linh Nhi biết mình cự tuyệt nữa đã không còn gì để nói. Tôn Ngàn được không chỉ là chính mình sư Tôn, càng là mình ân nhân. Tôn Ảnh đối với mình coi như không tệ. Có lẽ thật có thể như thế qua đi xuống. Nguyên lai tưởng rằng thời gian có thể ổn thỏa hết thầy. Nhưng là hôm nay, rõ ràng là nàng và Tôn Ảnh đại hôn thời gian. Nhưng là trong lòng của hắn muốn hoàn toàn là một cái nam nhân khác. Tuy nhiên nàng biết rõ nam nhân này không có khả năng lại xuất hiện, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản chính mình suy nghĩ hắn. Cái này Ám Ảnh Tông ngược lại là đại thủ bút, thế mà là mời nhiều như vậy Cửu Châu cường giả, thậm chí còn có đến từ hắn đại thế giới thiên kiêu nhân vật. Lòng Trần Vũ có chút ngạc nhiên nhìn lấy lui tới cường giả. Nếu là ngày hôm nay hắn đem ở hiện trường sinh linh toàn bộ chém giết lời nói, như vậy không hề nghi ngờ hắn biết trong một đêm xưng là Cửu Châu thậm chí là vô số đại thế giới. Giết chết mục tiêu, thân là thần minh, Tôn Ngàn được quan hệ lạc so Long Trần Vũ muốn còn phải lớn hơn nhiều. Hội có nhiều như vậy sinh linh tham gia lần này đại điển cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Oanh, đột nhiên ám ảnh tông trung ương truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn huyền khí ba động xông thẳng tới chân trời. Chuyện gì xảy ra? Ai dám vào hôm nay nháo sự? Long Trần Vũ sững sờ. Không phải nháo sự, là bình thường luận võ. Ám ảnh tông thiếu chủ bày xuống lôi đài. Ở hiện trường thiên kiêu chi bằng lên sân khấu tỉ thí. Chỉ cần có thể đứng đến sau cùng, thì có thể thu được một phần hậu lễ. Bên cạnh có người giải thích nói. Có thể tham gia trận này buổi lễ long trọng không có ai mà không phải thiên kiêu y hệt. Tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này dương danh cơ hội. Một kiện thần khí, còn có một miếng ngọc vỡ, một tên cường giả nhíu mày. Thần khí rất ít gặp, cho dù là thanh ảnh hà 10 đại tông phái vốn có thần khí cũng cực ít. Tôn ảnh hội xuất ra một kiện thần khí xem như đánh cược đã là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng là cái kia một miếng ngọc vỡ lại là xảy ra chuyện gì? Liền xem như hỏa linh ngọc giá trị cũng xa kém xa cùng thần khí đánh đồng. Làm sao có thể cùng thần khí đặt chung một chỗ? Hỏa linh ngọc, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, có chút khó tin nhìn lấy cái kia một cái hỏa linh ngọc. Cái này một cái hỏa linh ngọc thế mà là cùng hỏa linh nhi cái kia một khối giống như đúc. Một sợi tinh thần lực bám vào tại đây một khối hỏa linh ngọc phía trên. Hắn thế mà là cảm nhận được hỏa linh ngọc bên trong truyền đến nhàn nhạt hỏa linh nhi khí tức. Tôn ảnh, Long Trần Vũ trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Hỏa linh nhi 10 ngón chăm chú chụp lấy hỏa linh ngọc. Duy nhất một dạng có thể làm cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp đồ vật ngày hôm nay thế mà là vô cùng rét lạnh. Hỏa linh nhi quan sát tỉ mỉ lấy cái này một khối hỏa linh ngọc, vô luận là kiểu dáng vẫn là lớn nhỏ đều cùng mình giống như đúc, nhưng lại cũng là không cảm giác được hỏa linh ngọc chi bên trên truyền đến cái kia một tia ấm áp cảm giác. Nàng như thế nào sẽ biết được Tôn ảnh vì tìm tới một khối giống như đúc hỏa linh ngọc tốn hao bao nhiêu khí lực. Coi như Tôn ảnh hào phóng đến đâu cũng tuyệt đối không thể cho phép chính mình nữ nhân ngày ngày mang theo nam nhân khác tặng đồ. Lúc này mới nghĩ ra thâu long chuyển phượng một chiêu này. Tại trong lúc bất chi bất giác liền đem hỏa linh ngọc đánh cháo. Thiết đản ngươi bốn phía đi xem một chút, đừng để ngươi phát hiện. Long Trần Vũ nói ra. Thiết đản ngầm hiểu, gật gật đầu. Không gian chi lực lóe lên, thân hình thì tan nhập hư không bên trong. Ám ảnh tông, tốt nhất đừng để cho ta phát hiện các ngươi có gì đó cổ quái. Không phải vậy ngày hôm nay ta coi như bốc lên bỏ mình nguy hiểm cũng muốn đưa ngươi ám ảnh tông nhổ tận gốc. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp Long Trần Vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt trên lôi đài cường giả liền bị hắn ném xuống lôi đài. Cái này thật sự là quá nhanh, thì liền cường giả kia chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào bại. Thật là nhanh tốc độ, hắn làm sao bây giờ đến, giống như chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Dưới đài cường giả nghị luận ầm ĩ, Long Trần Vũ vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực đã áp đảo ở hiện trường tuyệt đại bộ phận cường giả phía trên. Tiểu tử kia giống như luyện thể lưu cường giả a. Nhất thanh người đi xuống cùng hắn đọ sức một trận, một cái đang cùng một đầu đùi dê ác đấu đại. Hắn tùy ý nói ra, tại đại hán này bên người là một tên mi thanh mục tú thiếu niên. Thiếu niên bất đắc dĩ gật gật đầu, đây cũng quá để mắt hắn đi. nhân loại luyện thể mạnh hơn lại như thế nào có thể thắng được ta man hoang đại thế giới man tộc. Gọi ngươi đi liền đi, này nói nhảm nhiều như vậy. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu niên này trợn mắt một cái, đi thì đi, oanh, chỉ gặp thiếu niên này thả người nhảy lên như là một khối vẫn thạch nện ở trên lôi đài. Đi qua trận pháp gia trì lôi đài vậy mà đều tại thời khắc này trở nên vỡ nát. Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại, man tộc, nhân loại, tiểu tử, nhìn ngươi thực lực không tệ, ngươi nhất thanh gia gia thì cùng ngươi chơi đùa. Thiếu niên cười hắc hắc, là man hoang đại thế giới man tộc, tiểu tử này giống như man tộc năm gần đây quật khởi thiên tài. Nghe nói hắn đã đem thiên man đoán thể thuật tu luyện tới đệ nhị trọng. Một người kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên này. Thiên man đoán thể thuật là man tộc bên trong mạnh nhất đoán thể pháp môn. Hết thảy tứ trọng, một khi tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới liền có thể hóa thân thiên man. Đây chính là đủ để sánh ngang thượng vị thần minh cường đại tồn tại. Nhất thanh có thể tu luyện tới đệ nhị trọng, cho dù là tại bán thần cảnh bên trong cũng là cực ít đụng phải đối thủ. Nương tựa theo một thân đoán thể thuật hắn đã là quét ngang mấy giới thiên kiêu. Trừ cái kia bỉ mông nhất tộc thiên tài có hoàng kim chi tường xưng hào Lexus miễn cưỡng cùng hắn. Đánh hòa nhau bên ngoài. Đến nay không có cái nào sinh linh có thể tại hắn thủ hạ kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Liền những cường tộc đó thiên kiêu còn đều như thế. Lại càng không cần phải nói Long Trấn Vũ vẻn vẹn là một cái nhân loại thôi. Nhân tộc coi như luyện thể lại có thể cao bao nhiêu thành tựu. Man tộc tại luyện thể thuật phía trên thì là nhân tộc tổ tông. Nhân tộc muốn tại luyện thể thuật phía trên thắng qua man tộc. Vẫn là về nhà nằm mơ so sánh thực tế. Huyền hoàng đại thế giới cường giả nhìn về phía nhất thanh thời điểm đều có chút phẫn nộ. Man hoang đại thế giới man tộc tại luyện thể thuật phía trên xác thực là có chút đặc biệt. Nhưng là cũng đừng quên nơi này chính là huyền hoàng đại thế giới. Nhân tộc mới là một phương này đại thế giới chủ nhân. Man tộc ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Bọn họ nếu có thể cho ngươi sắc mặt tốt nhìn thì kỳ quái. Thế nào, đều không phục, chờ ta đem tiểu tử này đánh xuống đài. Các ngươi bên trên. Ta ngược lại muốn xem trong các ngươi có ai có thể thắng được ta quyền đầu. Nhất thanh khinh, thường nhìn lấy dưới đài huyền hoàng đại thế giới cường giả. Như thế không coi ai ra gì, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Huyền hoàng đại thế giới cường giả hận không thể hiện tại thì xông lên lôi đài. Đem cái này cuồng vọng tự đại man tộc cho hải biển một hồi. Lệnh lang vẫn là như thế tự tin a. Cứ như vậy xem thường ta huyền hoàng đại thế giới cường giả sao? Một thân mặc trường bào trung niên nhìn lấy chính tại ăn như gió cuốn tráng hán cười nói. Nhân loại xác thực là không tệ, nhưng là ta man tộc tại luyện thể thuật phía trên vẫn có chút tự tin. Nói không bằng thì là không bằng. Tráng hán cười hắc hắc, không chút phật lòng, trung niên cười nhạt một tiếng. Đúng không? Cái kia ngươi cho rằng lệnh lang muốn mấy chiêu có thể đánh bại này nhân loại đâu. Trong vòng 10 chiêu nhất định đem đuổi xuống lôi đài. Tráng hán tự tin vô cùng nói ra. Ô, ta nhìn chưa hẳn, chắc trong vòng 10 chiêu bị đuổi xuống lôi đài nếu như lang. Trung niên trong mắt kim quang lóe lên. Đồ bách vạn, ngươi đánh giám, con trai của lão tử làm sao lại thua cho một cái nhân loại. Tráng hán mãnh liệt chiến lên, nguyên bản thì vô cùng thân thể khổng lồ tại lúc này đột nhiên bành trướng. Bạo tạc tính bắp thịt phảng phất muốn xông phá ra thịt. Vậy liền xem tiếp đi đi, hy vọng ngươi không muốn tức chết. Đồ bách vạn cười hắc hắc, cửu châu bên trong thanh danh hiển hách đồ gia cũng chỉ có một nhà. Cái kia chính là tài thần tông đồ gia, phú giáp cửu châu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.